Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện ma, chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ở số 115 hôm trước, chúng ta nghe chị Hồng, vợ anh Út Hòa ở Sóc Trăng, kể về bà má chồng kỳ khôi của chị. Thì trong câu chuyện đó, bà đang cắp cái mền với túi tiền vàng của vợ chồng anh Phơm, người Khmer. Vợ chồng anh ra đi trong lặng lẽ, và đồng thời bà cũng dính bùa, nhưng mà được một bà thầy giải rồi. Thì sự thật là bà thầy đó đã giải được hay chưa, và diễn biến cuộc đời của bà má chồng về sau này sẽ như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe chị Hồng kể tiếp. Chị nói là má chồng chị sau khi được giải bùa thì vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Có điều cái tai bị gãy hai lần ở hai chỗ, cho nên là nó co quắp ra sau lưng luôn rồi, không có làm gì được cái tai đó hết á. Chị hai lúc đó lấy chồng làm dâu ở bên chồng, rồi con cái, rồi công việc, cho nên ít khi chị về thăm ba má. Thời gian sau này thì anh ba với một chị sớm bên kia cũng thương nhau, chị này cũng hiền lành lắm, ba cưới chị về cho anh ba. Khi về làm dâu thì bà má bà không có thương chị ba, kiểu như chê chị con nhà nghèo, rồi ruộng nhà bên đó ruộng đất ít hơn bên đây, cứ kiếm chuyện bắt mần tối ngày không có cho nghỉ, nói nặng nhẹ đủ thứ trên trời dưới đất hết á. Nghĩ sao mà nhà mẹ cách đó có một xóm à, mà gần cả một năm bà mới cho về một lần. Rồi cái khi mà chị ba có bầu, ban ngày làm việc ở ngoài ruộng, lớp ở trong nhà nữa, mệt mỏi lắm. Thường thì 3 giờ là chị thức rồi. Bữa đó chắc mệt quá chị ngủ quên tới 5 giờ sáng. Anh ba lúc mà anh đi làm thì anh thấy chị ngủ ngon không có nỡ kêu. Là ở trong nhà bà má bà lấy cây bà đập vô người chị mấy cây luôn. Đập đầu, đập giò, rồi đập vô bụng chị nữa. Chửi là cái thứ dâu hư, ngủ tới sáng trắng mà chưa chịu dậy nữa hả? Mày muốn làm má tao hay gì? Hay là để tao đóng thêm một cái trang nữa tao đưa mày lên tao thờ luôn, rồi đuổi cuốn đồ đi, để tao đưa về bên nhà trả lại cho ông bà già mày. Cái thứ bên đó đang nghèo mà không biết dạy con, phải chửi đủ thứ. Chị ba chỉ sợ, chỉ quỳ xuống năn nỉ: má ơi đừng có trả con về, từ đây về sau con hứa với má là con thức sớm hơn để mần công chuyện. Tại vì ở dưới quê mà, cái vụ mà bị trả về vậy người ta đồn giáp dòng thúi mặt luôn, sợ lắm. Nhưng mà bà vẫn cứ làm lớn chuyện lên, bà la lối sầm rồi buộc ba với anh ba đi vô để đưa chị ba trả về bển. Rồi cứ 5 lần 10 lượt cứ kiếm chuyện đuổi chị ba đi vậy đó. Đuổi xong rồi anh ba anh thương, anh lại đi rước về. Sau khi sanh cái đứa đầu lòng ra được 1 tuổi thì đặt tên nó là Mẫn. Bà nói: con Mẫn này không phải cháu bà, nó không có giống anh ba, chắc chắn là chị ba lấy trai rồi. Trời ơi, chị ba chỉ nói chị chỉ ở với thương có mình anh ba thôi, làm gì mà con ai được. Bà ăn nói ác nhân vậy đó. Bên mẹ của chị ba thì không có nhịn nổi nữa mới cãi lộn luôn. Rồi mạnh ai nấy đòi bắt anh chị thôi nhau. Anh chị không chịu thôi, hai bên bà xui giận hờn nghịch lẫn nhau vậy đó. Cái thấy tình hình càng phức tạp hơn, ba mới cho anh ba một cái miếng đất cất nhà ở riêng, rồi cho thêm 3-4 miếng ruộng để làm lúa nữa. Riêng chị ba thì ở nhà nuôi gà nuôi vịt, cũng ráng lo làm ăn dữ lắm. Mà bà này bà vẫn không tha, cứ đi qua kiếm chuyện hoài. Thấy bà qua một cái là chị ba phải khoanh tay lại thưa má mới qua chơi. Bà không trả lời mà bà cứ kiếm chuyện này chuyện kia, bà nói liếc chỗ này hái chỗ kia, không có vừa mắt đồ đạc để trong nhà. Kiểu như cái giường này phải để đây mới đúng, còn dàn chén là phải để chỗ đó. Nói cho đã miệng cái đi xuống bếp thấy có đồ ăn, cái lấy đem về nhà mình. Mà phải bà đem về bà cho ba với anh Út Hòa ăn chung thì không có nói. Bà đem về bà cất riêng ăn riêng có mình anh. Chị ba bà biết má chồng thích ăn, cũng ráng làm món này món kia cho bà hài lòng. Thì cái bữa đó chị ba mới đem qua cho mấy chén vịt kho gừng. Không hiểu bà ăn cái gì khác hay không mà bụng yếu hay sao không biết. Nhưng mà bà ăn xong bà ói rồi bà tiêu chảy suốt mấy ngày liền luôn, nằm một chỗ đi không nổi luôn. Tới lúc bà khỏe rồi ha, thì cứ xác định là chị ba xong rồi. Bà chửi mà ghe tàu chở luôn chứ lỗ tai nào mà nghe nổi hết. Bà nói chị ba lấy trai sinh ra con Mẫn, bị bà nói trúng cố ý đầu độc bà. Chị ba nói con không có má ơi, má nói vậy quan cho con lắm. Bà nhào tới bà tán chị mới bạc tay. Không có anh ba ở nhà, bà đánh bà chửi đã luôn. Bữa nào bà qua nếu mà anh ba có nhà thì anh ba trả lời lại, anh ba binh chị ba. Mà cứ hễ vậy thì bà lại chửi là anh ba là con bất hiếu, tao đẻ ra mày mà mày không binh tao. Nó cho mày uống, nói hơi nó bậy chứ bà nói, cho nó cho mày uống quần què hay gì mà mày ngu vậy. Chửi nhiều câu tục tiểu lắm đó. Rồi bà lấy lại hết mấy cái miếng ruộng luôn, không cho anh chị ba làm lúa nữa. Từ đó mà anh ba đi làm mướn, lâu lâu ba ông ba ổng mới lén đem qua cho lúa gạo với tiền qua cho. Mà không sao thì thôi nha, mà lỡ mà bị bà phát hiện hả, bà chửi dữ lắm. Khi bé con Mẫn nó gần 3 tuổi á, thì anh chị ba mới sanh thêm một đứa nữa. Thằng Trạng ra đời thì được 3 tháng thì con bé Mẫn nó đổ sốt xuất huyết. Hai vợ chồng phải dắt díu nhau vô trong bệnh viện trạm xá. Ở trong trạm một thời gian không hết, người ta mới chuyển vô nhà thương lớn, gom hết tiền bạc trong nhà để lo cho con Mẫn. Rồi lớp cái bé Trạng nó phải bú sữa nữa. Mà chị ba ốm dữ lắm, không có sữa sùng gì hết. Thằng nhỏ thì khóc dán lên trong nhà thương vậy đó, làm ảnh hưởng tới rất nhiều bệnh nhân khác. Mà bây giờ phải mua sữa cho nó nhưng mà lại không có đủ tiền. Rồi buộc lòng anh ba phải về nhà đi mần để kiếm thêm tiền, rồi chạy dại vay mượn để mà gửi vô lo cho hai đứa con. Cứ mà hễ con Mẫn nó vừa bớt là tới thằng Trạng nó bệnh, thay phiên nhau liên tục vậy đó. Ta nói hai vợ chồng khổ cực cùng trời lúc đó luôn. Mà phải chi ba má hai bên phụ cũng đỡ, đằng này không có bên nào tiếp hết. Vất vả trăm bề, phải sống ở nhà thương gần một năm trời. Đến khi hai đứa nhỏ nó khỏe, được về nhà, vừa mở cửa nhà ra một cái hả, vợ chồng anh và chị hết hồn té ngửa ra luôn. Ta nói khắp nơi bùa chú màu vàng không luôn. Ở dưới bếp, trong khập gạo, trên vàng chén, rồi ở ngoài lu nước, có hết. Kể cả trên cây cột nhà cũng có nữa. Không biết bùa gì, ai để vô mà không biết sao mà mấy cái nét vẽ nó nhìn nó rùng rợn lắm. Chị ba sợ quá, không có dám ngồi, không có dám động vô bất kỳ cái đồ vật gì trong nhà luôn. Cứ một tay này dắt bé Mẫn, tay kia nách thằng Trạng. Anh ba cũng không biết bùa gì, nhưng mà anh gom đại rồi đốt, đem đi đốt bỏ đại luôn. Rồi mấy ngày sau chị lại phát hiện ở dưới gối ngủ của anh chị có hai lá bùa nữa. Bùa có tác dụng gì thì không biết, nhưng mà khi đem đốt rồi thì không sao, anh chị vẫn sống khỏe mạnh bình thường. May mắn ở chỗ đó. Thì sau này khi gặp bà Út Ngân cũng hàng xóm ở gần, thì gặp anh chị bà mới học lại. Là bà má chồng á, bà nói là chị ba muốn đầu độc bà chết, bây giờ bà đi kiếm thầy kêu ông làm bùa cho anh chị bỏ nhau. Nhưng mà ông thầy này là ông người tốt, ông cũng nghe cái tiếng của bà má chồng vậy đó, ông hiểu liền. Ông vẽ đầy đại mấy cái nét tào lao vậy đó, chứ thật ra không có tác dụng gì hết. Rồi bà chơi bùa không được, bà chơi tới ma quỷ âm binh. À, bằng mọi giá phải làm cho anh chị ba bỏ nhau bà mới chịu. Sau này nghe nói bà lại đi kiếm thầy, cái ông thầy này ở xa. Hễ mà trời vừa chạng vạng tối á, là chị ba nghe thấy ngoài cửa có rất nhiều cái người đi lảng vảng qua lại. Mấy cái người này thì xõa tóc gục đầu xuống đất, rồi mặc đồ toàn đen, vừa đi mà có khói khói bay ra nữa. Chị biết là ma rồi. Chị ba sợ quá mới đóng hết cửa lại, đốt cây đèn dầu dặn cho sáng hết cỡ, chui vô mùng nằm với con chờ anh ba đi mần về. Cái lúc mà ba mẹ con đang nằm, bắt đầu nghe ở trước có tiếng đập cửa mạnh lắm. Ban đầu đập một hai cái à, mà sau đập dồn dập luôn, chỉ đập thôi chứ không có kêu. Mẫn nó mới hỏi là ủa ai kêu mà sao mẹ không mở cửa cho người ta. Chị ra hiệu con im lặng thôi, đừng có nói chuyện, họ là người xấu, họ muốn vô nhà để hại mẹ con mình. Vậy đó, cái đang đập đang sợ tim thình thịch vậy đó, nhưng mà tự nhiên cái chị nghe tiếng anh ba kêu ở cửa sau, kêu em ơi mở cửa cho anh, anh đi mần về rồi nè. Trong cái cơn đang sợ gì đâu có nghĩ được cái nhiều, nghe anh ba kêu cái đi ra mở cửa liền. Chị cũng quên luôn là bình thường anh ba đi làm về thì anh thọt tay vô anh cái dách anh tự kéo cửa anh vô, chứ anh đâu có bao giờ anh kêu đâu. Mở cửa ra thì không có thấy anh ba đâu. Chị lú đầu ra bên ngoài mới cất tiếng kêu: anh ơi anh đâu rồi? Thì lúc đó nghe tiếng con Mẫn với thằng Trạng nó khóc ré lên. Chị mới khép cửa vô, quay vô thì thấy là anh ba vô nhà từ đời nào rồi. Mà lúc đó hai tay anh đang nắm tóc hai đứa con nhấc lên trên cao, nhấc lên hạ xuống, nhấc lên hạ xuống. Nó đào quá nó mới khóc. Trời ơi, chị hoảng hồn chạy vô can nó: anh ơi anh làm gì vậy? Sao nắm tóc con chết tụi nhỏ? Thì cái lúc này cái người đó mới quay ra nhìn chị. Thì trời đất ơi, đâu phải anh ba đâu, mà là cái gương mặt nó đen thùi lùi, không có mắt mũi miệng cái gì hết. Mà trên cái đầu đó nhiễu ra mấy cái thứ nước gì đó nhợt nhợt vàng vàng. Lúc đó chị ba sợ quá té luôn xỉu, không biết một cái gì nữa hết. Tới gần khuya thì anh ba mới đi dắt lúa mướn về. Lúc bước vô một cái là thấy chị ba nằm dưới đất. Con Mẫn với thằng Trạng thì khóc quá trời khóc. Anh mới tung chạy qua bên nhà kêu bà Út Ngân, là cái bà ở gần mà hồi nào lúc trước mà nói cho anh chị biết cái vụ mà bà má chồng bà mướn thầy dán bùa. Thì nói là gần vậy chứ cách nhà anh chị cũng phải 300-400 mét mới tới nhà bà Út Ngân, mà toàn đường cây cối rậm rạp không hà. Chạy qua nhờ giúp đỡ. Cuộc sống cứ như vậy đó, ban ngày thì thôi, chứ đêm đến là thấy cái này cái kia, rồi có khi ma quỷ giả dạng chị hai, giả dạng ba kêu cửa nữa. Chị ba không bao giờ dám ở nhà nữa, cứ giờ gần xế chiều cơm nước xong xuôi là dắt mấy đứa con đi qua nhà bà Út Ngân ngủ nhờ. Chừng nào anh ba đi làm về ngang thì kêu, thì lúc đó vợ chồng con cái mới túm tụm nhau đi về chung. Có đêm anh chị ba đang ngủ, thấy có rất nhiều hồn ma cục đầu, cục tai cục chân đi lại trong nhà nhiều lắm. Anh chị cũng cố gắng chịu chứ biết làm sao giờ. Nghĩ mấy đứa nhỏ không thấy cho nên không có nói ra luôn. Ai về đâu là con Mẫn với thằng Trạng nó thấy hết. Nó chỉ tay ra ngoài, nó nói là ma cục đầu, ma cục tai hù con. Nó khóc tới mức ối ra trong mụn luôn. Tội nghiệp vô cùng. Riết rồi căn nhà toàn ma quỷ bùa ngải gì đâu không à. Anh ba quá khiếp sợ bà má của mình rồi, không có muốn sống ở đó nữa. Với lại dù có muốn cũng không thể nào tiếp tục được nữa. Anh dẫn vợ con bỏ xứ đi mần ăn. Lúc đi anh ba có từ giả ba, anh hai, chị hai với lại bà Út Ngân, chứ không có gặp má. Cho tới mười mấy hai chục năm sau, tức là cuộc sống hiện tại lúc bấy giờ, anh chị ba bây giờ sống trên thành phố, có làm nghề buôn bán, cũng giàu có lắm. Mà trời cũng có mắt. Hồi nhỏ ba nói con Mẫn không có giống anh ba gì, còn bây giờ lớn lên nó thành một cô gái, nhưng mà nó giống anh ba như tạc luôn. Như một cái mặt cắt qua để vậy lại vậy đó. Rồi bây giờ tới cuộc sống của chị Hồng nè. Chị là cái người gửi chuyện nè. Anh Út Quà tới năm ba mươi mấy tuổi mới lấy vợ. Chị Hồng lúc kể gửi lá thư về kể, chị cũng thú thật là anh với chị có bầu trước rồi mới làm đám cưới. Thì cái lúc đó bà má chồng đã bảy mươi mấy rồi. Nhiều biến đổi của cuộc sống, bệnh đau này kia, cho nên là bây giờ đất đai bán hết còn lại có mấy công thôi. Nhưng mà bà vẫn khó. Chưa gì ở cái lúc mà đám cưới thôi là đã thấy trần ai khoai cũ với bà rồi. Biết chị Hồng có bầu trước, bà không có qua bên nhà chị một lần nào hết. Tất cả các lễ như trình ngài, nạp tài, đám hỏi, đám cưới, bà chỉ để cho ba đi thôi, bà tuyệt đối không có đi. Đó, rồi cái lúc mà nạp tài nhà gái là 20 triệu. Tới khi nhà trai về rồi, nhà gái mở ra thấy 4 tờ tiền 500 bị rách. Tờ tiền lúc đó là tiền polymer rồi, thì bị rách bị lỗi rồi, khó xài lắm. Là bà xài không được thì bà đem đi đổi đi, không, bà đem đi nạp tài. Trời ơi, dòng họ bên chị, người ta nói thúi đầu luôn. Cha mẹ chị buồn quá trời buồn. Biết con mình có bầu trước bà sỉ nhục kiểu vậy đó. Phải gắng nhịn để cho con mình được ở bên chồng nó chứ biết làm sao bây giờ. Tới cái bữa đám cưới rước dâu á, bà bắt chị Hồng vô bằng cái đường sau. Chị Hồng vừa bước vô xong là bà quăng ra một câu liền. Bà nói nhà tao bây giờ nhà tường rồi, chứ nếu mà nhà lá như hồi xưa đó là tao bắt mày chui lỗ chó vô rồi. Nhà gái bỏ về luôn, mặt mũi nào mà ngồi bàn ăn nữa. Khi về làm dâu, chị Hồng cũng bị đối xử y chang như chị ba vậy. Nhưng mà chị ba là dâu xưa cho nên nhịn ha. Chị Hồng dạng gái hiện đại rồi, chứ đâu có nhịn đâu. Chửi là trả lời lại luôn, không có sợ gì nữa hết. Rồi hồi trước dịch mấy năm á, bà đi chợ bà té. Té hay sao mà gãy xương đùi, rồi nứt xương cột sống, phải nằm bệnh viện. Lúc đó có đủ thứ bệnh hết rồi, tiểu đường rồi này kia. Mà không hiểu sao cả chục năm trước tới bây giờ đường ruột yếu nữa. Cứ hay đi tiêu chảy thường xuyên luôn. Đã nằm một chỗ mà toàn là đi chảy thôi. Một mình ba ông phải lao mình lao mẩy thay quần áo chùi khu cho bà hết. Mà bà đi liên tục, thai không có kịp. Đi bô nằm thì bà không mới đi được. Mới kêu là hay, ông ba mới kêu là để tôi mua tã cho bà đeo vô cho nó sạch sẽ. Bà không chịu. Bà nói đeo hầm bực bội lắm. Cuối cùng cũng phải đành theo, chịu theo ý bà thôi. Khi nào mà ra trong quần thì ba thai ba đem giặt. Trời ơi, nói chứ mấy người trong bệnh viện nhìn thấy ông già nuôi bà già vậy ai cũng chắc lưỡi hít hà. Chắc cũng nhiều người nói thầm con cháu sao mà để tệ quá, để hai vợ chồng già tự nuôi nhau mình ên nhịn. Ba chỉ cười cười bà nói hờ tụi nó đi làm xa không có về kịp, chứ đâu có dám nói cái gì. Bởi vậy nhiều khi nhìn vô cái mình không có hiểu được cái nguồn căn câu chuyện đó. Nên mình đừng có nên vội đánh giá mọi chuyện qua một cái nhìn sơ sài, coi chừng lầm chết. Mà dù ai nói gì thì nói nha, cỡ nào nói chị Hồng nhất định không có vô nuôi. Anh chị ba cũng không về luôn. Chỉ có chị hai vô nuôi được một hai ngày mà bà chê bà chửi quá rồi chị giận cũng về luôn. Chỉ có anh Út là hay lui tới đem cơm nước với quần áo vô bệnh viện thôi. Bởi vậy, trong câu chuyện này cái người tội nghiệp nhất là ông già, ba đó. Khi có bữa đó ba ông điện về nhà, ông nói sao mà má mày giờ không có nói chuyện được, lưỡi nó đớ hết. Mà bà đi cầu ra cái gì kỳ lắm, nó sợi sợi nó bết lại nhưng mà nhìn không phải tóc, làm như gòn hay là kiểu lông mền vậy. Mà nước ra đen xì à, mùi hôi dữ lắm. Mỗi lần bà đi một cái trong phòng người ta chạy hết rồi con ơi. Bác sĩ đem đi nội soi nhưng mà đường ruột nó chỉ viêm ruột thôi chứ không có cái chứa vật lạ gì trong đó. Cô không biết mấy cái đó là cái gì luôn. Anh Út Hòa mới điện lên hỏi anh chị ba. Thì anh chị ba mới nói thôi bây giờ đưa má lên bệnh viện trên thành phố đi, rồi anh chị qua nuôi. Con cái dù hận tới đâu cũng là má của mình mà. Ba với anh Út Hòa mới đem má lên thành phố, anh chị ba cũng qua nuôi. Cái lúc này, cái lúc mà con Mẫn nó bước vô một cái nha, bà má bà khóc quá trời khóc. Bị gì nói chuyện không được, chỉ biết khóc thôi. Và đó là cái lần đầu tiên trong cuộc đời mà cả gia đình thấy bà khóc á. Tại vì nó giống anh ba như đúc mà. Rồi bác sĩ cũng không có chẩn đoán được lý do là tại sao bà lại đi ra như vậy. Nằm một thời gian thì lưng với chân cũng tạm ổn lành rồi, người ta cho xuất viện về. Lúc về ngủ ở nhà không biết nằm mơ thấy cái gì mà bà cứ la ú ớ. Miệng thì làm như kêu kẽn kẽn giống hệt như con chó con vậy đó. Thì lúc đó anh ba chị ba cũng có về nữa. Rồi anh chị hai cũng có qua. Con cháu mới hợp bàn với nhau là bây giờ đi coi thầy, đi kiếm thầy coi. Nhưng mà đi tùm lum mấy người, người ta coi cũng không có ra. Thì đúng, cho tới mấy bận như vậy mới gặp được một ông thầy. Và cái ông này theo về tận nhà luôn. Ông nhìn bà má trân trân rồi đó, ông lắc đầu không à. Ông mới kêu người nhà ra nói chuyện riêng. Ông hỏi vậy nè, là hồi đó vợ có ăn cắp mền của ai không? Bà bị người ta thư cái mền vô trong bụng luôn rồi. Bà mới trả lời kể lại cái câu chuyện năm xưa vậy đó. Nhưng mà bà nói là 20 năm trước rồi. Là ăn cắp mền của cái người chồng, vợ chồng người Khmer, rồi bị thư. Cái này là ở bên video số 115 á. Quý bà con nào chưa nghe, chưa xem, hãy tìm nghe lại nha. Kế tiếp đây thôi. À, nhưng mà 20 năm trước rồi, có một bà thầy bà nói là bà gỡ được rồi. Cái lúc đó cũng ối ra lông mền tùm lum hết á. Chứ bộ bà thầy đó chưa gỡ được hay cho bà nhà tôi hay sao thầy? Thầy ông lắc đầu. Ông nói, một là hai vợ chồng đó nó tự cứu, còn hai là trời cứu. Mà bà vợ của ông nghiệp ác như vậy nhiều quá rồi, trời cũng không có cứu đâu. Bây giờ dù có gỡ được đi chăng nữa cũng không có ai dám gỡ hết. Bà thầy đó có ba đầu sáu tay cũng không có dám gỡ hết nữa. Bà chỉ lấy ra được một ít thôi. Rồi theo thời gian nó từ từ ngấm trở lại vô máu, vô nội tạng. Giờ đến khi nào chết thì thôi. Ông thầy ông chỉ tay ra cửa. Ông nói là có một con chó mực đi theo đòi mạng đó. Còn có cả ma quỷ chờ để đưa đi nhiều lắm. Nhưng mà cả nhà nhìn ra thì không có thấy gì hết. Chỉ nghe anh thấy, nghe nói mà thôi muốn giỡn ốc rồi. Thì cuối cùng để vậy thôi chứ biết làm sao. Từ từ từ sức khỏe của bà cũng yếu, không có mở miệng nói chuyện được nữa. Thì làm sao mà ăn uống được. Cái chị hai hỏi bà đói không, gật đầu. Chị hai mới lấy muỗng múc một muỗng yến đưa tới gần, tính đút cho bà ăn. Tới cái khi mà dạch cái miệng bà ra đó, thì chị hai thấy là trong miệng có hai ba con dồi nó rớt ra ngoài. Chị hai hiểu rồi. Chị biết khóc thôi à. Má mình hồi đó ác quá, chửi quá chửi. Bây giờ tới cái miệng nó cũng đóng dồi. Không những vậy mà còn đi cầu ra sợi này kia, dồi bò tùm lum, cho tới lúc rút hơi thở cuối cùng luôn. Tới lúc chết mắt mở trừng lên mà la lên một tiếng lớn lắm. Hàng xóm cách 5-6 căn nhà cũng còn nghe thấy. Trước khi gửi câu chuyện này về cho kinh, chị Hồng có xin phép chồng rồi. À, thì chị cũng muốn nhắn gửi cho tất cả mọi người. Chị không mong gì hơn, chỉ mong làm. Tất nhiên, cái tính tình của bà má chồng chị là cũng thuộc dạng đặc biệt rồi. Thì cũng phải trăm người mới có một người, hoặc là nhiều hơn thì không biết, chúng ta không có phán xét ai hết. Chị chỉ nhắn gửi đôi lời về cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thôi. Nếu mà được thì mình ở cuộc sống hiện đại rồi, mọi thứ nó đều có nhiều thông tin hơn. Ai cũng sẽ có cái sự hiểu biết hơn. Chỉ mong là không có cần phải mẹ chồng nàng dâu hay là phải thương như con ruột, nhưng mà chỉ cần có một cái sự thấu hiểu nào đó cho nhau thôi. Chị không có nói thay cho chị, chị nói thay cho những cái phần con làm dâu con như là chị ba đó. Tại vì nghĩ lại cái cảnh của chị anh chị ba cái thời điểm đó coi. Ba mẹ còn, anh chị em còn đủ hết á, mà sống khổ sống sở, mà sống còn bị chính người thân của mình chèn ép cho tới mức mà gọi là cùng đường mạt lối như vậy. Chỉ mong là ai cũng vậy, thấu hiểu cho nhau, để mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng có được những cái sự thấu hiểu đó, mà chung sống ít nhiều gì nó cũng chan hòa hơn. Tại vì khi một khi chúng ta đã bái gia tiên bước vào gia đình đó, thì tất nhiên gia tiên đã chứng nhận là cái người này từ bây giờ là thuộc của dòng dõi này, dòng họ này đã là người nhà, người một nhà, người thân rồi. Vậy cho nên đừng coi con dâu hay là em dâu là người ngoài mà đối đãi. Xin cảm ơn tất cả quý bà con rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau ha. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.